Chương 170, quân đối với vương, thảo hệ, gờ giật hai, bổ kẹ mẩn quyết đấu đỉnh cao. Hầu như là trong cùng một lúc, xẹp thờ gì ổ cùng sở xẹp tài đồng thời phát động công kích, dương dực bạch rượu chùm sáng cùng nhau hoanh xạ mà xuất, hai đòn số lã bỉm tuyệt chiêu trên không trung đấu khuấy động gợi ra một trận kịch liệt ịt tờ lọ xì ẩn. Mạnh mẽ xung kích sóng khí khuyết tán lan đến ra, long cùng chúng nữ đều không khỏi mà lui lại mấy bước. Sở xẹp ta cùng xẹp tờ gì ổ lần này chính diện giao phong không phân cao thấp. Xẹp tờ gì ổ cấp tốc xoay chuyển, thân thể dán vào cao mười mấy mét trúc tường như là như chớp giật nhanh chóng bơi lội, tả hữu cấp tốc chạy trên dưới bay trốn. Xẹp tờ gì ổ màu bạc thân thể như là mũi tên nhọn bình thường hướng về sở xẹp tải bắn nhanh mà đến, thật sự nhanh như chớp giật, sở xẹp tải nghiêng người mỉ hệ nở cửa nở dê tránh né xẹp tờ gì ổ một đòn. Nhưng mà xẹp tờ gì ô đuôi đột nhiên duỗi thẳng biến thành như trường mâu bình thường sắc bén. Xẹp tờ gì ô đuôi bỗng nhiên câu lại đây sau đó thẳng tắp đâm vào sờ xẹp tài trên bụng. Sờ xẹp tài miệng bỗng nhiên mở ra, lại như là bị một thanh chân chính lợi mâu đâm trúng thân thể bỗng nhiên một cung lộn một vòng phi vẩy đi ra. Long lông mày vì đó ngưng lại, này con xẹp tờ gì ô cũng sẽ sử dụng lịp bờ lạ tuyệt chiêu, hơn nữa so với sờ xẹp tài. Xẹp tờ gì ô lịp bờ là tuyệt chiêu nhưng là dường như lợi kiếm cùng trường mâu. Long Dương vung tay lên lớn tiếng quát, sờ xẹp tải, dùng giờ dạ gỗng tủn xệ vư a lu cờ sờ xẹp tải bỗng nhiên chợt quát một tiếng một tay chống đỡ mà thân thể bạo thoán mà lên. Xẹp tờ gì ô liên tục lịp bờ là tuyệt chiêu thất bại, mặt đất bị lấp lánh màu xanh lục vầng sáng đuôi trực tiếp tạc mở một cái lỗ thùng to. Sờ xẹp tải đầu vung một cái. Màu tím sóng trùng kích oanh xạ mà xuất ở giữa mục tiêu gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, khoảng cách gần gặp sở xẹp tài này cường lực một đòn xẹp tờ gì ổ thân thể tung bay đi ra ngoài tầng tầng té rớt trên đất. Chính là hiện tại, thừa thế mà trên. Long Dương tay cao cao vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, sở xẹp tài, liên tục lịp bở lạ chảm vư a lu cờ sở xẹp tài chợt quát một tiếng hai cánh tay rịa ngoài văng ra hai cái vượt quá ba thước tăng trưởng ngọc bích lưới dao. Sở xẹp tải nhanh tay nhanh mắt cường lực lịp bở là huy vũ liên tục mà xuất, dường như tật phong sở vũ bình thường công kích liên tục trong số mệnh mục tiêu. Đêm đen nhánh mạc bên trong chỉ thấy liên tiếp màu xanh lục lưỡi dao ánh sáng liên tục bùng lên, hai bên cây cối tung bay bị từng cái lan đến. Mễ hạp xẹp tờ gì ồ ở sở xẹp tải nổi lên lịp bở là trong công kích khôi phục như cũ, bất quá nhưng cũng là ở trong chớp mắt liền làm ra phản ứng. Xẹp tờ gì ổ một bạc thân thể nhanh chóng du thoán từ sở xẹp tài dưới khố trong lúc đó chui đã qua vòng tới phía sau nó, ở sở xẹp tài phản ứng lại thời khắc sau đó xẹp tờ gì ổ lại là nổi lên vòng quanh cái hông của nó một trận cấp tốc du chuyển, đôi bỗng nhiên vung một cái trực tiếp đem sở xẹp tài đa nhờ bay đi ra ngoài. Sở xẹp tài thân thể cấp tốc chạy như là một tia điện tiếp tục bay trốn mà qua. Thế nhưng lịp bở là tuyệt chiêu còn không có tới người nhưng là gặp phải một trận mãnh liệt gió xoáy tập kích, trong đó chen lẫn đầy trời như là lưỡi dao như thế lá cây bay cuộn mà qua đem sở xẹp tải mai một trong đó. Uy lực cường đại lịp sở tỏm trực tiếp trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh vú sâu hoắm, bị cuốn vào trong gió lốc sở xẹp tải gặp vô số đánh bay diệp công kích. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Sờ xẹp tại thân thể tầng tầng va chạm mở ở một cây đại thụ bên trên sau đó thuận thế lướt xuống đến trên mặt đất, này một cái liệp sở tòm là chính trong số mệnh mục tiêu. À lẹ xa đại ký giả thân thiết mà lên tiếng hỏi, chấm dứt ở đây à, lẽ nào sờ xẹp tại bị đánh đổ sao vư a lu cờ sờ xẹp tại từ trên mặt đất từ từ bò, đưa tay lau chùi khỏe miệng trong mắt đấu trí hỏa diễm càng dồi dào. Sờ xẹp tại thân thể bên trên bao phủ một tầng thâm sắc lục mang. Sở xẹp tải dương tay con mắt trừng trừng mà nhìn xẹp tờ gì ồ, thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn tươi tốt đặc tính triệt để mà kích thích ra đến. Đây mới là sở xẹp tải thực lực toàn mở chân chính cha nở dê tha y sở xẹp tải cánh tay rịa ngoài lưỡi dao lần thứ hai văng ra một đạo ba thước tăng trưởng lý bỡ lạ, thân thể cấp tốc chạy vội điện đi, dường như chân chính chớp mắt rôn nở dê như trong nháy mắt gần kề xẹp tờ gì ồ bên người. Này cực kỳ mau lẹ tốc độ ra ngoài tất cả mọi người bao quá xẹp tờ gì ổ sở liệu, ngọc bích lưới dao ở trong màn đêm cắt ra một đạo duyên dáng đường vòng cung dường như viên nguyệt loan đao bình thường đem xẹp tờ gì ổ đánh bay. Xẹp tờ gì ổ kêu rên một tiếng, thật dài thân thể nện ở một cái tráng kiện cành cây sau đó té rớt trên đất. Xẹp tờ gì ổ cùng sở xẹp tái đều là thảo hệ gờ giặt thai bộ kẹ mẩn, từ vừa nãy bắt đầu, bất kể là lịp bờ lạ. số lạ bỉm hay vẫn là liệp sở tỏm đều là thảo hệ gờ giặt hai thuộc tính tuyệt chiêu, vì lẽ đó này hai lần bổ kẹ mẩn mới là gặp phải như thế liên tiếp đả kích vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Cả rèn nhìn dơ lên đầu thân thể đồng dạng bao phủ một trận nhàn nhạt lục mang sẽ tờ gì ổ nói rằng, hiện tại này hai con bổ kẹ mẩn đều phát động tươi tốt đặc tính, tất cả về đến đồng nhất trục hành trên, chân chính quyết đấu đỉnh cao hiện tại bắt đầu sở xẹp tải. Giờ dạ gỗng tủn sẽ theo long một tiếng bạo hống, sở xẹp thân thể bỗng nhiên bạo chạy như bay nhảy mà lên, đầu vung một cái trực tiếp hướng về mặt đất oanh bắn ra một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích. Mà xẹp tờ gì ố đuôi trên nhưng là lưu động một trận dòng nước xiết bỗng nhiên đánh ở trên mặt đất, lập tức trong lúc đó một đạo thủy long củ ồ nở bay toàn ngưng tụ mà thành đem sở xẹp tài giờ dạ gỗng tủn sẽ công kích ngăn cản nghiêm phong lại. Vư A lu cờ sở xẹp tài bạo gào thét. Dơ một con phun ra nuốt vào ngọc bích quang nhận ba thước tăng trưởng lịp bờ là thả người phách quán hạ xuống. Mà xệp tợ gì ổ không chút nào yếu thế, thân thể như là một đạo mũi tên nhọn từ mặt đất bay trốn bắn thẳng đến mà lên. Vì sao lấp lánh ngọc bích quang nhận trong nháy mắt hóa thành một đạo ba thước ra y nho nở lợi mâu. Lịp bờ là đối với lịp bờ là, sờ xẹp tài dựa vào từ trên xuống dưới lực trùng kích lượng dùng trên cánh tay lưới dao miễn cưỡng áp đảo xệp tợ gì ổ. Cái tay còn lại cánh tay thuận thế phi hoa mà qua hình thành một đạo hồ quang trùng bổ vào xẹp tờ gì ổ trên người. Tươi tốt cha nở dê tha y sở xẹp tài thảo hệ gỡ giặt hai tuyệt chiêu lực công kích tăng lên dữ dội. Xẹp tờ gì ổ nặng nề đập xuống trên đất, nhưng mà vừa mới vừa dơ lên đầu nhưng là đón nhận sở xẹp tài từ trên xuống dưới phách quán mà đến ngọc bích lưới dao. Lần này kể cả mặt đất bị ẩm ẩm cắt ra một đạo bề sâu chừng một me tờ thật dài vết nước. Xẹp tờ gì ô miệng lớn thở dốc, liên tiếp chịu đến thương tổn đã làm cho nó thể lực rơi xuống điểm mấu chốt, đối mặt bay vọt mà xuống sở xẹp tại một bên bơi lội thân thể tránh né. Đôi bỗng nhiên đâm vào địa tầng bên trong, lập tức trong lúc đó vô số tráng kiện cứng rắn như sắt đuổi gai từ mặt đất chui ra dưới đất chui lên cùng nhau hướng về sở xẹp tại bay cuộn lại đây. Long trong nháy mắt làm ra phản ứng, cánh tay vung lên hét lớn một tiếng nói, sở xẹp tại, phối hợp sở vật đan sở. Sử dụng sở xỉ sổ vư A lu cờ sở xẹp tại hai tay cánh tay giao nhau trước ngực bắn ra hai cái ba thước tăng trưởng màu xanh lục quang nhận, sở xẹp tại chợt quát một tiếng sau đó thân hình nổi lên, một bên hăng hái xoay tròn dường như đại phong xa bình thường một bên huy vũ liên tục thập tự lưỡi dao ngang dọc che mở đa nhờ. Này cắt dao gọt dưa tự tật phong sở vũ rôn nở dê như công kích sắp tới thân bùi gai hết mức chặt đứt, sở vật đàn sở tuyệt chiêu tăng lên rất nhiều sở xẹp tại lực công kích cùng tốc độ công kích. Phối hợp khắc chế thảo hệ gỡ giặt thai thuộc tính sở xỉ sổ tuyệt chiêu hết thể đều là làm liền một mạch. Ba y y nha sở xẹp tại một cái quét ngang lại như là ngang dọc phách quán xuất một đạo kiếm khí màu xanh lục bình thường đem liên tiếp bài tráng kiện bùi gai cùng nhau chặt đứt, vô số cứng rắn như sắt bùi gai ở sở xẹp tại trước mặt lại như là phổ thông thân thảo. Xẹp tờ gì ổ kinh ngạc nhìn thân thể bay vọt nhảy lên sở xẹp tại con mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nó làm sao QNZ không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên đưa nó đắc ý tất sát kỹ phở ẻn gì vợ làn hết mức chặt đứt, mặt đất tán lạc khắp mặt đất đều là dài ngắn bất nhất mọc đầy sức mang dô tráng kiện bùi gai. Long nhãn thần vì đó ngưng lại, dương tay nhìn sở xẹp tại cao giọng quát lên, một đòn tối hậu, ra ỉm hạt vư A lu cờ sở xẹp tại thân thể xoay tròn cấp tốc bao vây một tầng màu vàng trùm sáng oanh xạ mà xuống, lại như là một viên chỉ đạo đạn đạo ở giữa mục tiêu. Uy lực cường đại gạ ỉm hạt oanh kích trên mặt đất gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Thổ địa bị trực tiếp đờ ập đờ ra một cái to lớn hô sâu, xẹp đờ gì ổ vết thương đầy người nằm ở bên trong. Một con cuộc bản hiện đường họa dạ bổ hiện trạng hạ xuống đem xẹp đờ gì ổ thu vào trong đó. Cuộc bản một trận đung đưa kịch liệt, sau đó ầm đông một tiếng mở ra, xẹp đờ gì ổ thở hổn hển đuôi quét qua đem cuộc bản hướng về sở xẹp tải vỗ lại đây. Màu bạc trên thân thể này màu vàng hoa văn như là dắt lên một tầng hào quang màu vàng rôn nở dê như vô cùng chói mắt, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng từ xệm tở gì ô miệng trong ngoanh xạ mà xuất, kim sán hỉ ở bỉm quét ngang mà quá khích lên liên tiếp tiếng nổ vang. Vừa sử dụng gạo ỉm bắt thân thể rơi vào cứng ngắc cha nở dê tha y sở xệm tại không thể động đậy, cường lực hỉ ở bỉm trong số mệnh mục tiêu sau đó ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ xung kích song khí đem sở xẹp tại dưới chân tầng đất hướng về bốn phía một tầng mà đẩy ra, sở xẹp tất cả người quẳng đi ra ngoài nặng nề nện ở một viên tráng kiện đại thụ bên trên, lá cây tung bay cành cây loạch xoạch vang vọng cấp tốc run run. Xem tờ gì ố này một cái hỉ ở bìm dường như đánh hết trong cơ thể nó cuối cùng một tia thể lực, đầu lệch đi thân thể ầm ầm ngã chổng vó ngã rầm trên mặt đất. Mà một mặt khác, sờ sẹp tại nhìn thấy xem tờ gì ổ ngã xuống sau đó thân thể cu nở dê là theo lệch đi, thân thể đồng dạng theo mới ngã xuống đất. Sờ sẹp tại lòng kinh ngạc không hề có một tiếng động, mà chúng nữ đối với kết cục như vậy cu nở dê là một cách không ngờ, này con xem tờ gì ổ thực sự là quá cứng cỏi. Vẫn cứ muốn đánh đổ sở sẹp tái lúc này mới ngã xuống. Tự mình gặp phải sở sẹp tái bắt đầu, chứ lúc trước bại vào ỉn phở mạ vẹ thủ hạ sau đó cũng không còn bị đánh đổ quá, không nghĩ tới vua của rừng rậm dĩ nhiên có thực lực như vậy long móc ra buộc bạn trước đem sở sẹp tái thu hồi đến buộc bạn trong, ngâu sau do dự một phen chuẩn bị lần thứ hai móc ra một viên buộc bạn đem này còn sẹp tờ gì ổ thu phục thời gian nhưng là có ba cái nam nhân trẻ tuổi che ở sẹp tờ gì ổ trước mặt. Tóc trắng xóa trưởng thôn QNZ là chống gậy chống từ từ đi tới. Các ngươi muốn làm gì, nếu người đã kinh cứu ra như vậy cũng nên chấm dứt ở đây. Một cái chính chính che ở xe tờ gì ổ trước mặt tiểu hỏa nhìn Long kích động nói rằng, ngươi muốn tiếp tục bước lên cấm kỵ nơi thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn sự phẫn nộ lần thứ hai gợi ra mấy chục năm trước bi kịch sao. Long nghe được này tiểu hỏa nắm buộc bàn tay chậm rãi thả xuống, không phải hắn bị nói chuyển động. Mà là trước làm cái kia hứa hẹn hắn không có đạt thành. Mặc dù nói đánh bại sẹp tờ gì ô liền muốn thu phục nó, thế nhưng sở sẹp tái bị đối phương đánh đổ, vì lẽ đó lần này quyết đấu chỉ là một cái thế hỏa. Nhìn ra Long mà do dự, Su Dì quay đầu nhìn một thân trọng thương hoàn toàn hôn mê bất tỉnh nằm ở trong hố sâu sẹp tờ gì ô nói rằng, nó hiện tại tình hình tốt nhất là đi bộ kẹ mẩn trung tâm kiểm tra một phen tô tờ hơn. Chiến đấu mới vừa rồi sở sẹp tại cùng sẹp tờ gì ô đều là đem hết toàn lực chiến đấu. Hai con bổ kẻ mẩn không chỉ tiêu hao thể lực hơn nữa trên người cu nở dê là lưu lại không ít ngạch thương. Mặc dù như vậy, nhưng này không phải các ngươi có thể mang đi sẹp tờ gì ô lý do cái kia che ở sẹp tờ gì ô trước mặt người trẻ tuổi hào không muốn để cho. Vị kia đức cao vọng trọng lao thôn trưởng ngược lại là duy trì im tiếng. Bất quá hắn này vừa vặn chính là cho thấy chính mình thái độ. Bởi vì bách ở tứ thiên vương cả rèn mặt mùi hắn không tốt tỏ thái độ, cho nên mới phải nhượng vị này tiểu hỏa chủ động đứng ra. Long nhìn vẻ mặt bướng bỉnh không nhượng bộ chút nào ba cái người trẻ tuổi, bọn hắn e sợ đều là vẫn thủ ở bên trong vùng rừng rậm này đều không có từng đi ra ngoài, vì lẽ đó mặc dù có chút nhiếp ở thân phận của tứ thiên vương nhưng dính đến bọn hắn căn bản tín ngưỡng thời gian nhưng cũng là không chút nào chịu muốn cho. Các ngươi kiên trì không cho chúng ta mang theo sẹp tờ gì ô đi bổ kẹ mẩn tiếp thu trị liệu, như vậy ta chỉ có như thế làm. Long dương tay tung một viên màu vàng buộc bản nhẹ giọng quát lên, xin nhờ ngươi, sẽ lệ bì, sử dụng hệ lỉnh hoặc kéo so với sẽ lệ bì nhẹ nhàng vỗ một đôi tiểu cánh thân thể ở giữa không trung bay lượn, một đạo màu xanh nhạt vầng sáng nhẹ nhàng tán lạc xuống bao trùm ở sẹp tờ gì ô trên người. Nương theo hệ lĩnh hoặc trên vùng rừng rậm bầu trời vang lên một trận trung đỉnh vang lên tiếng. Lấy trưởng thôn cầm đầu thôn xóm bình thường người trẻ tuổi cu nở dê là ngơ ngác mà há hốc miệng. Trước đây cái kia ngăn cản ở lòng trước mặt nam nhân trẻ tuổi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Chuyện này đây là cái gì bộ kẹ mẩn tóc trắng xóa trưởng thôn run giọng nói rằng. Rừng rậm chi thần sẽ lễ bị may đồng học móc ra bộ kẹ mẩn sách tranh một mặt vẻ không dám tin tưởng mà nói rằng. Lẽ nào cái này chính là được xưng rừng rậm chi thần sẽ lễ bì sao sẽ lễ bì, thời gian di động bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giác. Hai cùng siêu năng lực hệ xì tài thai. Có thể xuyên qua thời gian khắp nơi bồi hồi, có người nói sẽ lễ bì hiện thân quá rừng rậm cây cỏ sinh trưởng đến phi thường tươi tốt, bị tôn sùng là rừng rậm chi thần. Sẽ lễ bì biến mất tung tích sau rừng rậm nơi sâu xa lưu lại chứng có người nói tựa hồ là từ tương lai mang tới đồ vật. Có người nói chỉ cần thấy được sẽ lệ bị hiện thân sẽ có quang minh tương lai. Ở sẽ lệ bị hệ lĩnh hoặc trị liệu bên dưới sẽ tờ gì ổ từ từ dơ lên đầu. Trên thân thể vết thương cu nở dê là từ từ khôi phục. Tiểu tử trên người màu xanh lục vầng sáng dần dần tiêu tan sau đó vui sướng tọa lạc ở lòng vai bên trên. Hứa thời gian bao lâu không gặp vì lẽ đó sẽ lệ bị biểu hiện mà phi thường mà thân mật. Tu cổ chan nhìn thấy Long một mặt ngạc nhiên hỏi. Sẽ lệ bị đại thúc ngươi lúc nào đem tên tiểu tử này triệu gọi về. Long mở ra bàn tay giải thích nói rằng, này còn không phải là vì chăm sóc phở giả kỷ cùng phèn nở kỉn hai thằng nhóc này, chúng nó đi tới nơi này cái hoàn cảnh xa lạ vì lẽ đó nhất định phải thời gian đến thích ứng. Trên người ta bổ kẻ mẩn cơ bản đều là thể hình đại khuôn mặt hung gia hỏa, vì lẽ đó lúc này mới nghĩ triệu hồi lực tương tác đệ nhất sẽ lệ bị cùng tiểu tử ở chung dẫn chúng nó vượn. Qua này đoạn thích đứng kỳ. Mễ hạp sẽ tờ gì ô nhìn sẽ lệ bị trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, đầu không ngừng ở lòng cùng sẽ lệ bị trên người vòng tới vòng lui.